Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, nguyên đán vui vẻ, Lâm Sảo Mạn môi mím thật chặt môi, trong lòng nhanh chóng tính toán được mất, đêm nay tập kích Hoa Tây căn cứ hẳn là chính phủ phái người tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương hiện tại cũng đã khống chế Hoa Tây căn cứ. Bây giờ xem ra, pa xa những người kia hẳn là đã phế đi. Lâm Sảo Mạn không có cam lòng, bỏ ra thời gian lâu như vậy mưu đồ. Kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Nếu không phải nàng hiện trong tay không ai, suy nghĩ nhiều vô ích. Trọng yếu nhất là làm sao vượt qua dưới mắt nan quan. Vừa mới nàng nói những lời kia, lẽ ra có thể đem tất cả sự tình đẩy lên những người khác trên thân. Trên thực tế, nàng cảm thấy mình hoàn toàn chính xác cũng không có làm cái gì. Ban đầu những sự tình kia đều là Dư Thanh Dương làm. Nàng bất quá là bên cạnh hắn một cái phát tiết đối tượng thôi. Về sau nàng thừa dịp Dư Thanh Dương cùng Pa Sa nhóm người kia liên hệ, thuyết phục Pa Sa hợp tác với nàng, kéo xuống Dư Thanh Dương về sau. Những chuyện khác cũng là Pa Sa bọn họ tại La Mani, nàng bất quá là nắm lấy từ Dư Thanh Dương tay, lấy được vật tư, thỉnh thoảng cùng Pa Sa bọn họ làm cái giao dịch mà thôi. Nói đến, nàng cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhiều nhất bất quá làm như không thấy thôi. Nhưng là trước mắt tiểu cô nương này thái độ quả thực làm cho nàng suy nghĩ không thấu. Nàng tự nhiên không muốn đem đồ vật giao ra, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là xác định đồ vật trên tay nàng. Nếu như đem đồ vật giao ra, mình cuối cùng sẽ như thế nào? Nếu là người đối diện là bất kỳ một cái nào quân đội, chính phủ quan hoặc là quan viên còn dễ nói. Chỉ cần nàng nghĩ, luôn có thể lợi dụng ưu thế của mình tìm ra một đầu đường ra. Thế nhưng là trước mắt bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, mà lại tính tình tựa hồ cũng không tốt phỏng đoán. Nàng thực sự không biết từ đâu ra tay. Vô số suy nghĩ tại trong đầu hiện lên. Cuối cùng Lâm Sảo Mạn rốt cục hạ quyết tâm money. Ngươi nói chính là những cái kia bị Dư Thanh Dương giấu đi Hoa Tây căn cứ vật tư đi. Lâm Sảo Mạn xoa xoa khóe mắt nước mắt trâu. Ta không nghĩ những vật kia rơi vào Pa Sa nhóm người kia trong tay. Ta biết bọn họ không có hảo ý, cho nên đem bọn nó ẩn nấp rồi. Nghe nàng một hơi này, không biết còn tưởng rằng nàng là như thế nào chịu nhục, vì bảo hộ những vật này làm bao lớn hy sinh đâu. Đồ vật địa điểm ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là Lâm Sảo Mạn nhìn về phía ôn dao bên chân cái kia khối băng lớn. Ngươi bắt hắn cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết những vật kia ở đâu. Nàng không xác định bị đông lại Dư Thanh Dương phải chăng đã chết, nhưng là bất kể nói thế nào, nàng cũng không thể để hắn còn sống. Ôn dao nhìn thoáng qua dưới chân khối băng lớn, lắc đầu, không được. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, Dư Thanh Dương còn hữu dụng. Nàng còn nghĩ lấy mang về cho sở nghiên cứu đám người kia nhìn xem là chuyện gì xảy ra đâu. Đây là yêu cầu của ta. Hắn không chết, cái kia liền không có gì đáng nói. Lâm Sảo Mạn cảm thấy liền xem như mình không muốn đối đầu nàng, nhưng là cũng không thể quá mức mềm yếu rồi. Nếu như đối phương còn muốn trong tay mình đồ vật, như vậy làm sao cũng có thể đàm nói giao dịch. Ôn dao quái dị nhìn nàng một cái, bắt đầu nghĩ lại là không phải mình tính tình quá tốt rồi. Nàng chỉ là nghĩ nếu như đối phương chủ động mang nàng đi lời nói có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng nhìn bộ dáng nàng đây là lãng phí không ít thời gian a. Ôn dao không muốn nhiều lời, Nàng dùng tay gảy Hạ Nho nhỏ, đối với nó thấp giọng nói vài câu. Sau đó một đạo bạch quang từ Ôn Dao ống tay áo bắn ra, hướng nam tử tật bắn đi. Nam tử vô ý thức chặn lại, cảm giác bị đụng địa phương truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó một con cự xà phút chốc trống rỗng xuất hiện, đem hắn chăm chú cuốn lại. A, đột nhiên xuất hiện cự xà dọa Lâm Sảo Mạn nhảy một cái. Nàng hét lên một tiếng, liền lùi mấy bước kéo ra mình cùng nam tử khoảng cách. Sợ hãi đan xen nhìn qua đánh nhau một người một xà, cả người đều cứng ngắc ở. Mặc dù nam tử phục dụng dược vật cưỡng ép tăng lên dị năng của mình, đẳng cấp so Nho Nhỏ còn cao hơn, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời, là đốt sinh mệnh của mình cùng tiềm năng đổi lấy. Chi chống đỡ không được bao lâu, mặc dù nhìn qua Nho Nhỏ tựa hồ còn không làm gì được đối phương, nhưng là Ôn Dao cũng không lo lắng. Nàng đứng dậy hướng Lâm Sảo Mạn đi vài bước, tại Lâm Sảo Mạn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp dùng tinh thần lực mê đi đối phương. Một bên khác nam tử gặp Lâm Sảo Mạn tinh tế thân ảnh chậm rãi đổ xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, phát điên, liều lĩnh hướng bên này hướng. Trong lúc nhất thời, liền Nho Nhỏ đều không có ngăn lại. Bất quá nửa trên đường nam tử bị từ không trung lao xuống một con cự thú ngăn cản. Ôn Dao trước đó đã cảm giác được đại hoàng, đối với sự xuất hiện của nó cũng không kinh hãi, ngược lại là gặp ngữ điệp cũng đến đây có chút ngoài ý muốn. Có đại hoàng gia nhập, Ôn Dao hoàn toàn không đang chăm chú bên kia tình hình chiến đấu, mà là ngồi xổm ở thân thể, đưa tay cất đặt ở Lâm Sảo Mạn trên đầu. Lúc đầu không có ý định dùng phương pháp này, dù sao làm như vậy trình độ nào đó tới nói tương đương thăm dò đối phương tư ẩn, cuối cùng còn muốn có khả năng làm cho đối phương biến thành ngớ ngẩn. Không có tình huống đặc biệt Ôn Dao rất ít khi dùng, mà lại ngay từ đầu Ôn Dao cũng không muốn như thế nào đối phó Lâm Sảo Mạn, còn chuẩn bị đem đối phương giao cho Đới Chí Nghĩa. Bất quá về sau đã nhận ra đối phương oán hận cảm xúc, nàng liền không nghĩ cái này bỏ qua nàng. Mặc dù không biết mình làm cái gì làm cho đối phương như thế oán hận, nhưng là Ôn Dao cũng không tính cho nàng bất luận cái gì khả năng trả thù cơ hội. Lâm Sảo Mạn ký ức cũng không thế nào tốt đẹp, thậm chí có thể nói là rất u ám, còn có không ít không thích hợp thiếu nhi hình tượng đều bị Ôn Dao từng cái nhảy qua. Bất quá đều là biết rồi nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Ôn Dao cũng không khỏi không bội phục nàng. Rõ ràng thực lực không mạnh, lại cực có tâm cơ, lợi dụng bản thân mình ưu thế đem một đám nam lừa xoay quanh, cũng là phi thường lợi hại. Dư Thanh Dương ngã được cũng không oan, ai bảo hắn ngay từ đầu căn bản là không có đem người để vào mắt đâu. Bất quá để Ôn Dao ngoài ý muốn chính là, nàng phát hiện người này ký ức chỗ sâu nhất người lại là anh của nàng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Bạch Nguyệt Quang? Vẫn là yêu mà không được, cuối cùng vì yêu sinh hận còn đen hơn hóa. Ôn Dao trong đầu hiện lên không ít mình tận thế nhìn đằng trước qua các loại tiểu thuyết, khóe miệng nhịn không được kéo ra, nghĩ đến ca ca của mình bộ dáng, giống như từ nhỏ đến lớn là rất chiêu nữ hài thích. Trừ phát hiện cái này bên ngoài, Ôn Dao còn chứng kiến Lâm Sảo Mạn có thể tại cuối cùng rơi kéo xuống Dư Thanh Dương mấu chốt đồ vật, cái kỳ quái hình thoi kim loại thể. Cái kia kim loại thể để Ôn Dao cảm thấy có chút quen thuộc. Chờ Ôn Dao đem Lâm Sảo Mạn ký ức toàn bộ lục soát một lần rời khỏi trong đầu của nàng lúc, Lâm Sảo Mạn giờ phút này đã nằm trên mặt đất thoi thóp. Nàng sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, biểu lộ cực độ thống khổ. Cả thân thể chăm chú co quắp tại trên mặt đất. Để Ôn Dao giật mình chính là, nàng thế mà gánh đến đây, cũng không có hẳn là động tác của mình mà tinh thần lực sụp đổ. Cuối cùng biến thành ngớ ngẩn, nhìn qua tinh thần lực không ra hồn, thế mà ngoài ý muốn cứng cỏi a. Bất quá không cứng cỏi, cũng không làm được những sự tình này đi. Dù sao Ôn Dao nhìn qua trí nhớ của nàng, những ký ức kia đối với một nữ nhân tới nói có thể là phi thường tàn khốc. Ôn Dao không có đứng dậy, mà là đưa tay ở trên người nàng sờ lên. Từ nàng trong túi móc ra một cái hình thoi kim loại thể. Hết chương.